Chương 51, tháng bại công bố, khiếp nhược đặc tính ạ chi họ. Kinh động thiên hạ rô nở dê như một trận ầm ầm nổ vang, mẹ thua rột thân thể to lớn toàn bộ tung bay ngược lại suốt hơn 10 mét nện ở một viên tráng kiện trên cây to. Thẻ sắt một tiếng, đại thụ chặn ngang đứt đoạn, mẹ thua rột nặng nề đập xuống đất. Gào a mẹ thua rột quỳ một chân trên đất, cánh tay chống đất trên thở hồng hộc, xúc tích sức mạnh cuối cùng phát động một đòn tối hậu gạ cồm thể lực toàn bộ hao hết. Gạ cồm trước thời điểm lại như là đánh gây tê bình thường không cảm giác được thân thể gánh nặng, nhưng mà hiện tại nghịch lần cùng nổi khùng mặt trái cha nở dê tha y cùng nhau hiện ra đến, thân thể mệt bở hơi thai cộng thêm phi thường mềm nhũn không còn chút sức lực nào, hơn nữa sử dụng gạ ỉm hoạt hậu thân thể nào mờ ơ cứng ngắc cha nở dê tha y. Hiện tại gạ cồm tuy rằng chống đỡ lấy thân thể không nhượng mình ngã xuống đi, thế nhưng tiếp tục chiến đấu nhưng cũng là không thể. Hiện tại gạ cồm cường chống ý thức, chính là muốn nhìn một chút đối thủ có phải là so với nó trước tiên ngã xuống. Mọi ánh mắt cùng nhau chuyển hướng mẹ tùa rốt, con kia to lớn cương con cua không hề động đậy mà nằm trên mặt đất, mà làm huấn luyện ra sở tổn hai tay vẫn ôm trước ngực nhắm mắt không nói, hảo như là đang trầm tư nhập định. May trần chờ hỏi, mẹ tùa rốt bị đánh đổ à? Gạ cồn vừa nãy này một đòn uy lực phi thường khủng bố A cơ trần chờ, không biết hiện tại đến tột cùng hẳn là làm sao phán định. Mà ngay tại lúc này sở tổn đột nhiên mở miệng nói rằng, phổ thông hệ nọ mạn thai uy lực cường đại nhất công kích vật lý tuyệt chiêu gà im hát, nếu như không cân nhắc cái khác nhân tố đơn thuần tính toán lực phá hoại gấp 3 ở bờ dịt bờ giác. Nói tới chỗ này sở tổn bỗng nhiên mở mắt ra nhìn lòng nói rằng, đáng tiếc gà ỉm mặt cùng bờ dịt bờ rắt vẫn có khác nhau cương thiết hệ sở tàng hai bộ kẻ mẩn đối với phổ thông hệ nọ mạn thai công kích có cực mạnh rẻ xịt sở tàng sơ. Vì lẽ đó nếu như tính luôn mẹ tùa ruột thuộc tính đối với tuyệt chiêu uy lực tức bước đến xem, trên thực tế gà ỉm mặt uy lực cùng bờ dịt bờ rắt đối với mẹ tùa ruột tạo thành tổn thương lớn chí cách biệt không có mấy. Nghe được sở tồn lời này lòng trong lòng một lăng, tiếp theo trước quán quân liên minh tôn giả tiếp tục nói, đương nhiên, cân nhắc đến gã cồn mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát tốc độ hội tăng thêm một bước gã ỉm bạt uy lực, nhưng mà bờ dịt bờ rắt nhưng là có loại bỏ quang chi bích, dẹ phơ lệch cùng ý rồng đệ phèn xệ tất cả hàng rào, vì lẽ đó như thế tính ra tuy rằng gã ỉm bạt thanh thế càng thêm hun nở dê vi kinh người, thế nhưng trên thực tế nếu như vừa nãy gã cồn dùng bờ dịt bờ rắt đối với mẹ tua rột, hội càng thêm hữu hiệu. Sở tồn dương tay chỉ tay trầm giọng quát lên, cùng cương thiết hệ sở tại hai bộ kẻ mẩn chiến đấu liền muốn cân nhắc đến mọi phương diện, tính toán đối phương rẻ xịt sở tặng sở cùng khắp mọi mặt nhân tố, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra vào giờ nào xử lấy cái gì dạng tuyệt chiêu cái này cũng là một cái đại học vấn. Không có tính toán rõ ràng đối phương có hay không trải qua là cung dương hết đà cùng phe mình tình huống, sau đó tùy tiện sử dụng uy lực to lớn nhưng mà tác dụng phụ đồng dạng đại đại tuyệt chiêu rất sớm nhất tuyệt thắng bại đây là tối kỵ. Càng là thời khắc mấu chốt càng phải gắng giữ tỉnh táo tâm thụy rất mệ tùa rột một tiếng quát lớn, to lớn sắt thép thân thể đem áp đảo ở trên người đại thụ hất bay đi ra ngoài, bô nở con cương trụ cánh tay nặng nề đập xuống đất. Gạ cồn con mắt đống nhiên vừa mở, mà long cùng chúng nữ nhưng là cùng nhau lấy làm kinh hãi. Mệ tùa rột bô nở con cương trụ cánh tay trên mặt đất đống nhiên đẩy một cái, to lớn sắt thép thân thể từ trên mặt đất hét ầm mà lên. Một con lấp lánh bạch diệu ánh sáng cương trụ cánh tay phủ đầu hướng về gạ cồm đập tới. Mắt thấy gạ cồm liền muốn không thể may mắn thoát khỏi, sợ tổn nhưng là cánh tay như thế cao giọng quát lên, mẹ tùa rốt, chấm dứt ở đây, có thể ở tay rồi thụy rất mẹ tùa rốt một đòn hợp kim trùng chảo sát gạ cồm đầu ầm ầm đập đến bên cạnh trên mặt đất, bùi bằng tung bay cắt đá tung tóe. Gạ cồm nhìn mẹ tùa rốt rơi vào bên chân một cái đòn nghiêm trọng con mắt hợp lại, cao to thân thể ngửa mặt khuynh đảo ngã xuống trên đất. Cường chống cuối cùng một tia ý thức tiêu tan cũng nhịn không được nữa, thắng bại đã phân cờ cánh tay phất lên rốt cục tuyên án cuối cùng thi đấu kết quả, gạ cồn mất đi năng lực chiến đấu, mẹ tùa rột thắng lợi. Bởi long ba con bổ kẹ mẩn toàn bộ không cách nào chiến đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đại sư, sở ti vần sở tổn tiên sinh thắng, chỉ dùng một con mẹ tùa rột liền đánh đổ long toàn bộ ba con bổ kẹ mẩn. Chuyện này đây chính là quán quân sao may miệng Trương Đại Đại một mặt khiếp sợ nói rằng. Su gì cười cợt ngẫu sau vô vô bên người hai thiếu nữ tủ cổ cùng may nói rằng, đúng đấy, Long thua, tuy rằng trước có chờ mong, nhưng cái này cũng là đã sớm có thể dự liệu được kết quả. Sợ tổn tiên sinh dù sao đã từng là hổ hền khu vực xếp hạng no một huấn luyện ra, thực lực vượt quá tứ thiên vương quán quân tôn giả, mà mẹ tụa ruột càng là ở quán quân liên minh thân kinh bách chiến. Long chỉ có điều là một cái xuất đạo mới hơn 2 năm thời gian huấn luyện ra, bất kể là huấn luyện ra đẳng cấp, bộ kệ mần đẳng cấp hay vẫn là từ phối hợp hiểu ngầm còn có chiến thuật phân tích trên cũng không thể là sợ tổn đối thủ. Alexa đại ký giả thu hồi trên mặt kính mắt cảm thán nói rằng, thật không hổ là này phía trên thế giới này cường đại nhất mấy vị huấn luyện ra một trong, sợ tổn tiên sinh thực lực cố nhiên khiến người ta thán phục, thế nhưng Long biểu hiện đồng dạng không tầm thường. Thật sự rất khó tưởng tượng một cái trở thành huấn luyện ra thời gian như thế ngắn người có thể cùng trước quán quân tôn giả chiến đấu đến trình độ như thế này. Gian khổ ngươi, mẹ tùa rốt. Sợ tồn móc ra buộc bạn đem thần dũng cực kỳ mẹ tùa rốt thu hồi đến buộc bạn trong. Vị này bổ kẻ mẩn đại sư đi tới Long trước mặt cười vỗ bờ vai của hắn nói rằng, ngươi biết giữa chúng ta to lớn nhất chênh lệch ở nơi nào sao? Long lăng lăng nhìn sợ tồn ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này còn dùng nói sao? Đương nhiên là huấn luyện ra thực lực. Sở Tồn nhìn Long nói từng chữ từng câu, là kinh nghiệm Sở Tồn một bên xoa xoa gạ cồm đầu vừa nói, này con bổ kẹ mẩn hẳn là ngươi vừa mới thu phục đi, hoang dại bổ kẹ mẩn đủng có thực lực cường đại như vậy tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một, đúng là một cái rất tốt cùng đáng tin cậy đồng bọn đây. Sở Tồn tiện đà quay đầu đối với Long nói rằng, trên thực tế bổ kẹ mẩn đại sư mạnh mẽ huyền bí kỳ thực đều không có thâm ảo. Đại gia đều là nhân loại bình thường, chỉ là đại sư kinh nghiệm muốn hơn xa người thường. Lại như là cương như sắt thép, bách luyện mới có thể thành cương. Bộ kẻ mần đại sư cũng giống như vậy, bọn hắn đều là làm lại người huấn luyện ra một bước một cái vết chân đi tới trải qua vô số lần chiến đấu rèn luyện, sau đó ở này vô số lần chiến đấu trong lại trải qua đêm mở không hết số lần thất bại, từ thất bại tổng kết kinh nghiệm sau đó rèn luyện thành bất khuất kiên cường cứng như sắt thép tinh thần cùng ý chí. Không có trải qua rèn luyện là không thể trở thành đại sư. Long một mặt kinh ngạc mà nhìn Sở Tồn, vị này trước quán quân tôn giả là ở hướng về hắn. Truyền thụ kinh nghiệm của chính mình à, còn có lời nói này xem như là an ủi không đúng, đây tuyệt đối hẳn là khích lệ thiên phú cố nhiên trọng yếu, thế nhưng ai cũng không thể quên mồ hôi cùng cần cù tác dụng. Sở Tồn hai tay cắm va ho túi áo sau đó nói, thế giới này chưa hề hoàn toàn dựa vào thiên phú thế nhưng ham ăn biếng làm liền năng lực thành công tiền lệ. Cổ đại trên chiến trường QNZ không có chỉ có thể lý luận xung liền năng lực trở thành tướng quân. Ta duy nhất vượt qua ngươi chính là so với ngươi trải qua càng nhiều trận mấy chiến đấu. Cán tố lạn sở thiên vương còn có xỉ nổ xỉn thì ạ đều là như vậy, mà phờ ổ rẻn thở rồn sở dĩ mạnh mẽ không thể chiến thắng. Tương tự QNZ là dùng nhiều hơn chúng ta vô số lần chiến đấu mới có thể thư đến tả na NZ huy hoàng cấn đi tới đối với tủ cổ còn có may nói rằng, sợ tổn tiên sinh lời nói này nhưng cũng là ở cố gắng các ngươi thì sao? Theo đuổi thắng lợi là mỗi người đều muốn, thế nhưng nếu là một mực chỉ theo đuổi thắng bại mà không thể nào tiếp thu được thất bại huấn luyện như thế ra QNZ chỉ là một kẻ nhu nhược, nếu như có thể từ thất bại rút lấy kinh nghiệm, như vậy hắn trận đấu kia thu hoạch đến so với thành công còn muốn đáng quý nhiều lắm. May nghe cờ sau đó liên tục xua tay nói rằng, ta cái này liền một hồi chính thức thi đấu đều không có trải qua người hiện tại liền nói chuyện gì thắng lợi đề tài còn quá sớm. Ta đối với chính mình kỳ vọng QNZ không cao lắm đây, ngược lại ta trình độ là lót đáy, vì lẽ đó coi như thất bại mấy lần mười mấy lần đều là không đáng kể đây. Nguyên bản ta cảm thấy đánh thua là một chuyện rất mất mặt, thế nhưng bây giờ nghe sở tổn tiên sinh nói mình trước đây đều là từ thất bại đi ra, hiện tại ta không có cái gì lo lắng. Long thu hồi gạ cồm sau đó trịnh trọng đối với sở tổn cúc cung trí tạ nói rằng, cảm ơn ngài giáo huấn, ta nhất định sẽ ghi khắc, lần này chiến đấu trong ta thật sự học được rất nhiều việc. Sở tổn cười nói, ta không có giáo dục ngươi cái gì, ngươi là phở ổ rẻn thở rồn, coi trọng người, hết thể có cái gì có thể truyền thụ vương tọa có thể so với ta càng thêm có kinh nghiệm. Alexa cười đi tới nói rằng, chiến đấu mới vừa rồi đúng là rất đặc sắc, có thể nhìn thấy từ nhậm chức quán quân tôn giả đem hết toàn lực chiến đấu đúng là rất kích động đây. Long cười gật đầu nói, có thể cùng sở tổn tiên sinh cao thủ như vậy ta đúng là cảm thấy rất vinh hạnh, có thể ở chính thức khiêu chiến Default Gym trước tiến hành như thế đặc sắc chiến đấu đúng là không uổng công chuyến này. Sở tổn nghe được Long tò mò nói rằng, ngươi còn không có đạt được Default Gym huy chương sao? Tủ cổ cười đi tới nói rằng, bởi vì đại thúc nghe nói sở tổn tiên sinh ở Fort Island, vì lẽ đó lúc này mới nghỉ ngơi dưỡng sức, thậm chí ngay cả đạo quán tái đều duyên sau đây. Long cười vớt đầu thật không tiện mà nói rằng, trên thực tế ta QNZ là thừa cơ hội này muốn ở Defort hai lần tự mình tu hành một phen tới, lại như sở tổn tiên sinh nói tới như vậy, làm huấn luyện ra hiện nay ta còn có thật nhiều. Chỗ thiếu sót, chỉ là một mực mà vì thắng lợi mà đi lấy đắc đạo quán huy chương không thể được. Vào lúc này may mà tò mò hỏi, đúng rồi, sở tổn tiên sinh đón lấy lại có tính toán gì đây? Là phải tiếp tục ở gờ dạ nịt cả vợ đào móc tảng đá hay là đi chỗ khác sao? Sở tổn gật gật đầu nói, bởi vì còn không có đào móc đến vì giờ sở tổn, vì lẽ đó trước lúc này ta sẽ không sẽ rời đi Fort Island, vì lẽ đó các ngươi có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc tới tìm ta. Nói đến cái gì cần giúp đỡ vấn đề vẫn đúng là có một cái long nói một mặt làm khó dễ mà từ trên người móc ra một viên bục bạn ném ra ngoài. À chỉ họp lung lay đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh tốt như rất bộ dáng giật mình, lúc này trong lúc đó người này kinh hoàng trốn đến long chân mặt sau, túi thấp xuống đầu hảo như là không dám nhìn chung quanh dáng vẻ. Sợ tôn nhìn thấy long đột nhiên lấy ra cái này bộ kẹ mẩn trên mặt lấy làm kinh hãi, cái này là mặc sắc loại bộ kẹ mẩn tổ tiên, trải qua tuyệt diệt cổ đại hóa thạch điểu bộ kẹ mẩn sao? Long cười nói, này con ạ chỉ họp hay vẫn là từ đến văn chế tạo công ty này một máy trong phục sinh. Sau đó lại là xạ cụ gì hãy đưa nó tặng đưa cho ta. Sợ tổn trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, sau đó hắn ngồi xổm người xuống muốn xem này con bộ kẹ mẩn, thế nhưng cái này sợ người lạ ra hỏa căn bản là như đà điệu bình thường đem đầu nút ở lòng chân người kế nhiệm do sợ tổn làm sao đùa chính là không xuất đến. Long động viên một trận ạ chỉ họp sau đó đau đầu mà nói rằng, sợ tổn tiên sinh, ngươi cu nở dê nhìn thấy. Này con gia hỏa không biết là bởi vì vừa ra đời hay vẫn là nguyên nhân gì khác, phi thường sợ người lạ, không chỉ là hoàn cảnh xa lạ hay vẫn là xa lạ người đều là phi thường sợ sệt. Vốn là ta nghĩ có thể hay không đợi được nó thích ứng lại đây cái thế giới mới này sẽ thay đổi, thế nhưng trải qua có hảo một quãng thời gian, tên tiểu tử này hay vẫn là như một cái mới vừa ra đời tiểu bảo bảo như thế. Tính cách khiêm nhược, thậm chí cũng không quá yêu thích xuất của bạn. Su Dĩ nhìn sở tôn tò mò nói rằng, nghe nói sở tổn tiên sinh hai con cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn, cờ dạ đi lỉ cùng ạ mã đồ chúng nó cu nở dê là tùy vào văn công ty cơ khí phục sinh, không biết này hai con bộ kẹ mẩn lúc trước là làm sao khắc phục sợ người lạ tính cách. Sở tổn nhìn ạ chỉ họp sau đó lắc đầu một cái nói rằng, lúc trước bất kể là cờ dạ đi lỉ cùng ạ mã đồ đều không có như trước mắt này con như vậy sợ người lạ. Chúng nó ngoại trừ mới vừa bắt đầu phục sinh có chút không thích ứng thế giới mới bởi vậy có chút cáu kỉnh ở ngoài, những thứ khác khắp mọi mặt đều cùng phổ thông hoang dại bộ kẻ mẩn không khác. Là như vậy sao? Tủ cổ chỉ vào ạ chỉ họp nói rằng, đều là đồng nhất cái cơ khí phục sinh, tại sao này còn tính cách hội cùng cờ dạ đi lỉ cùng ạ mã đổ cách biệt như vậy đại, sẽ không phải là cơ khí phát sinh trục trặc sau đó đối với này con bộ kẹ mẩn lưu lại cái gì không tốt gì chứng về sau chứ? Long tức giận ở tủ cổ mà trên đầu gõ nhẹ một tí, nha đầu này còn đúng là hội tưởng tượng. Sợ tôn lắc lắc đầu con mắt vẫn quan sát ạ chỉ họp sau đó lắc lắc đầu nói rằng, đến văn chế tạo này một đài còn đại tâm huyết cùng tâm lực nghiên cứu mà thành cơ khí không hội xảy ra vấn đề gì, ta xem nguyên nhân chân chính hay vẫn là xuất hiện ở này con bộ kẹ mẩn trên người. Sở tồn nói rằng, ta nghiên cứu qua một ít cổ đại này, một ít tuyệt diệt hóa thạch bổ kẻ mẩn rất nhiều tư liệu và văn hiến, ở viễn cổ thời điểm, cũng chính là ạ chỉ họp cùng ạ ý rổ đã tìm chúng nó sinh hoạt thời kỳ đó hoàn cảnh là phi thường ác liệt. Viễn cổ thời điểm bổ kẻ mẩn môn đại thể đều là ăn thịt tính động vật, thậm chí ngay cả cờ dạ đi lì như vậy thân thảo loại bổ kẻ mẩn đều là ăn thịt, lấy viễn cổ thời điểm vốn là nhược nhục cường thực thế giới. Đại gia mỗi ngày đều muốn tiếp thu tàn khốc thử thách. Sở tổn tiếp tục nói, theo đạo lý nói ở trong môi trường này sinh hoạt tổ kẹ mẩn môn nói chung cách đều là phi thường cường thế thậm chí là tàn bạo, thế nhưng trong này ạ chỉ họp nhưng là bất ngờ. Rõ ràng là có phi thường thực lực mạnh mẽ hơn nữa ở hóa thạch tổ kẹ mẩn trong kể đến hàng đầu đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, thế nhưng ạ chỉ họp ở viễn cổ thời điểm nhưng là thực tố, chỉ là nụ ồ tờ thụ quả lấy lo tờ ra. Hơn nữa tính cách trên phổ biến khá là khiếp nhược, thậm chí mặt sau đều tạo thành chúng nó khiếp nhược đặc tính tù cổ. May, còn có ạ lẹ xạ cùng với xù gì này một đám trên mặt nữ nhân đều là lộ ra vẻ không hiểu, nhân vì cái này đặc tính đại gia xưa nay. Đều chưa từng nghe nói. Sở tồn giải thích nói rằng, phía trên thế giới này hầu như mỗi cái bổ kẹ mẩn đều có các loại không giống đặc tính, những này có thể tính là bộ kệ mẩn môn vì thích ứng xung quanh sinh hoạt hoàn cảnh mang đến áp lực mà trong thân thể kích thích ra một loại tự mình bảo vệ tiềm năng. Lại như là nải nệ tạ lẹt dẫn hỏa đặc tính nhượng chúng nó không sơ hỏa hệ phỉ giờ thái công kích, gạ cổm xa ẩn thuật đặc tính nhượng chúng nó ở xạ nở tỏm khí trời trong tốc độ hội trên diện rộng tăng lên. Còn có cùng chủng tộc bộ kệ mẩn nắm giữ vài loại không giống đặc tính tình huống. Sở tồn nêu ví dụ nói rằng, chẳng hạn như lũ cả gì ô lực lượng tinh thần, nắm giữ này đặc tính có thể chống đỡ sợ hãi của nội tâm sẽ không bị đối thủ phụ ra sợ sệt cha nở dê tha y công kích ảnh hưởng. Lũ cả gì ô còn có bất khuất chi tâm đặc tính, sợ sệt trạng thái tốc độ hội tăng cao, còn có chính nghĩa chi tâm đặc tính, sợ sệt trạng thái lực công kích hội tăng cao. Sở tồn dừng lại một tí nói tiếp. Nói tóm lại những này đặc tính là mỗi lần loại bổ kẹ mẩn thích ứng hoàn cảnh mà ẩn giấu thân thể một loại tiềm năng sức mạnh, một tốt tới nói những này đặc tính đều là hữu ích, có thể tăng thêm một bước không giống bổ kẹ mẩn các loại năng lực. Nhưng mà vạn sự không phải tuyệt đối, trong này QNZ có nguyên nhân làm bổ kẹ mẩn bởi vì tính cách nguyên nhân mà hình thành đối với tự thân phi thường vô ý đặc tính. Sở tốn lại nêu ví dụ nói rằng, lại như là sở lạ kỳ lười biếng. Cái này đặc tính hiệu quả chính là nhượng bộ kẹ mẩn ở thời điểm chiến đấu thường thường phạm lại, ở chiến đấu thời khắc mấu chốt lười biếng không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng. Hồ hình khu vực truyền thuyết bộ kẹ mẩn, hiện tại nghe đồn ở tại xỉ nội khu vực dễ gỉ gỉ gặt liền nắm giữ chậm chậm khởi động đặc tính. Nắm giữ này đặc tính bộ kẹ mẩn ở chiến đấu chỗ tốc độ cùng sức mạnh cũng không thể toàn bộ phát huy được, nhất định phải trải qua sau một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn phát huy được, rất hiển nhiên. Cái này đặc tính đối với bộ kẻ mẩn mà nói QNZ không có cái gì có ích. Sở tồn cuối cùng chỉ vào ạ chỉ họp nói rằng, này con cổ đại tuyệt diệt hóa thạch bộ kẻ mẩn QNZ là số ít nắm giữ bất lợi đặc tính một trong một cái bộ tộc, vậy thì là khiếp nhược đặc tính. Nắm giữ cái này đặc tính bộ kẻ mẩn ở chịu đến nhất định thương tổn sau đó liền xe sơ, trong lòng sợ hãi không dám cùng đối thủ giao chiến, sau đó lực công kích hội giảm xuống rất nhiều. Cái này đặc tính vừa vặn cùng mãnh hỏa, tươi tốt xanh biếc còn có dòng nước xiết ngược lại, khiếp nhược đặc tính có thể nói là ạ chỉ họp nhược điểm chí mạng. Nghe được sở tổn sau đó chúng nữ có chút hiểu được, tiện đà nhìn con này sợ người lạ bổ kẹ mẩn có chút hiểu được, nguyên lai người này sở dĩ sẽ như vậy là thiên tính gây ra, tính cách khiếp nhược hơn nữa liền ngay cả đặc tính đều là khiếp nhược, như vậy hạ xuống có thể không sợ người lạ mới là lạ đây long đau đầu mà nói rằng, hiện tại đừng nói bị thương sau đó. Người này liền chiến đấu đều sợ hãi, thật sự không biết nên làm gì.